Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Xuân Ni cười nhạt. Anh ta ấy à, bây giờ đến lo cho mình còn khó. Nói gì đến đứa nhỏ. Trước đây tôi đã thấy anh ta là kẻ gia trưởng. Không ngờ lại quan hệ mờ ám với em vợ. Bây giờ từ Huyền vào tu. Có khi anh ta cũng phải vào theo. Khương Ngư cảm thấy choáng váng khi nghe những gì Phùng Xuân Ni kể. Trong mắt cô, Tư Huyền đúng là kiểu người vò mẻ không sợ sứt. Vậy Triệu Cương bây giờ thế nào rồi? Cô hỏi. Anh ta bị đưa đi rồi. Nghe nói dính líu đến quan hệ nam nữ không đứng đắn. Không đến mức ngồi tù, nhưng chắc chắn sẽ bị phạt hoặc giáng chức. Phùng Xuân Ni đáp, giọng lạnh lùng. Khương Ngư chỉ biết im lặng, không nói thêm gì. Phùng Xuân Ni an ủi. Không sao đâu, Tư Huyền là đáng đời. Nếu cô ta không làm mấy chuyện đó, thì làm gì đến nông nỗi này. Khương Ngư gật đầu đồng tình, nhưng không ngờ rằng sau đó mình lại nhận được yêu cầu gặp mặt từ Tư Huyền. Hoắc Diên Xuyên ngay lập tức phản đối. Không cần đi, loại phụ nữ như cô ta, nói chuyện cũng chỉ tổ phí thời gian. Ai biết cô ta đang bày mưu tính kế gì? Khương Ngư hiểu sự chán ghét trong lời nói của Hoắc Diên Xuyên. Nhưng sau khi suy nghĩ, cô quyết định đi, gặp khó mà lùi bước không phải tính cách của cô. Hơn nữa cô cũng muốn biết Tư Huyền đang toan tính điều gì. Khi bước vào trại giam, Khương Ngư không khỏi sửng sốt. Tư Huyền trước mặt cô giờ đây gầy gò đến thảm hại. Trên mặt còn đầy vết thương, trông vừa đáng sợ vừa thê thảm. Tư Huyền, có gì muốn nói thì nói nhanh đi. Tư Huyền nhìn Khương Ngư, ánh mắt đầy oán hận. Ngược lại, Khương Ngư nhờ được Hoắc Diên Xuyên chăm sóc chu đáo nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Điều này càng khiến Tư Huyền thêm căm phẫn. Khương Ngư, tôi hối hận lắm, hối hận vì ngày xưa đã nương tay với cô. Nếu không phải vì cô, thì Hoắc Diên Xuyên đã là của tôi rồi. Giọng nói của Tư Huyền đầy oán trách, trạng thái tinh thần có vẻ bất thường. Có lẽ việc chứng kiến Từ Mai tử vong cùng bản án 10 năm khiến cô ta rơi vào trạng thái hoảng loạn. Khương Ngư cau mày, không khỏi thất vọng. Cô chỉ định nói với tôi mấy điều vô nghĩa này thôi à? Cô nhìn thẳng vào Tư Huyền. Giọng lạnh lùng, tôi thật sự không hiểu cô lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng nếu không có tôi, Hoắc Diên Xuyên sẽ ở bên cô. Đến giờ cô vẫn không chịu nhận sai, chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Quả thật, tôi không nên lãng phí thời gian với loại người như cô. Nói xong, Khương Ngư quay người định rời đi. Nhưng giọng của Tư Huyền vang lên từ phía sau. Đợi đã, Khương Ngư dừng bước, ngoái lại nhìn, đứa bé của chị hai tôi. Cô phải chăm sóc nó thật tốt. Lời nói của Tư Huyền khiến Khương Ngư bật cười. Cô đang cầu xin tôi hay ra lệnh cho tôi đấy? Dựa vào tư cách gì mà cô nói vậy? Tôi không thích ai trong gia đình cô cả. Đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ làm điều đó. Cách chương.